Chương 897, Lục Vũ Kiều Thê cùng đệ tử. Chương 897, Lục Vũ Kiều Thê cùng đệ tử. Vu Thanh Thiền 10 phần rõ ràng, này mấy cái ký danh đệ tử nỗ lực so với 3 người bọn hắn đệ tử thân truyền đều không kém chút nào, thế nhưng bọn họ tại phẩm tính trên lại hoặc nhiều hoặc ít có chút làm cho người ta lên án địa phương. Chẳng quản sư tôn rất ít để ý tới trong gia tộc tục vật, nhưng này cũng không có nghĩa là sư tôn không biết. Lấy sư tôn trong gia tộc địa vị, muốn biết cái gì, kia đều biết có chuyên gia kỹ càng thu thập, không rõ chi tiết bẩm báo, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ bỏ sót. Cho nên, kia cái mấy người chi cho nên vẫn là ký danh đệ tử, chỉ có thể nói bọn họ còn chưa ý thức được khuyết điểm của mình, hoặc là rõ ràng biết mình khuyết điểm, lại không đổi được. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, muốn trở thành sư tôn đệ tử thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Lúc này, đông nhiên nghe Cơ Thanh Nhược một tiếng quát nhẹ, ba nhờ một tiếng, đan lô trong chớp mắt mở ra, hơn 10 đạo linh quang trong chớp mắt bay ra, bị Cơ Thanh Nhược vây tay, liền bay vụt tới, tụ tập ở trong tay nàng. Lục Dương luyện thể đan này rốt cục xem như đã luyện thành, có thể mệnh chết ta. Cơ Thanh Nhược thở ra thật dài khẩu khí, hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt lại mang theo vài phần vẻ vui mừng. Một đôi sáng ngời mỹ lệ trong mắt to tràn đầy vẻ đắc ý. Vu Thanh Thiền cùng Diệp Thanh Linh thời điểm này cũng lướt thân tới, xem tướng Cơ Thanh Nhược trong tay linh đan. Lục Dương luyện thể đan này thế nhưng là tam phẩm linh đan, ba người tại nhiều năm trước liền được đan vương, thế nhưng là nhiều năm như vậy hạ xuống, chân chính có thể hợp thành công lao cũng liền chỉ có Cơ Thanh Nhược một người. Tuy trở thành tam phẩm luyện đan sư cờ N tinh thông ba loại tam phẩm linh đan, thế nhưng là chỉ cần luyện chế ra một loại tam phẩm linh đan, vậy cũng coi là chuẩn tam phẩm luyện đan sư. Lấy hiện nay tu chân giới luyện đan sư số lượng, 90% đều là lục phẩm trở xuống cấp thấp luyện đan sư, số lượng tuy không ít, thế nhưng là đối với bên trong cao giai tu sĩ mà nói, ngược lại không có cái gì giúp ích. Mà tới được lục phẩm trở lên, luyện đan sư số lượng thì là giảm mạnh, 100 luyện đan sư bên trong cũng chưa chắc có thể tìm đến một cái ngũ phẩm luyện đan sư, 1000 cái ngũ phẩm luyện đan sư đều chưa hẳn có một cái tứ phẩm luyện đan sư, dùng cái này suy ra, đến tam phẩm, đó chính là trong vạn người không có một. Luyện đan sư chức nghiệp cùng tu sĩ tu luyện cảnh giới có nhiều chỗ đều không sai biệt lắm, càng là đến cao cảnh giới, số lượng lại càng ít, giống như Lục Vũ cái này luyện đan tông sư, toàn bộ Bách Tinh Hải đều chưa hẳn có 3 cái vừa lên, thậm chí chỉ có Lục Vũ như vậy một cái. Bởi vậy có thể thấy, cao giai luyện đan sư thưa thớt cùng chân quý, lấy đường đường Lục ra bây giờ tam phẩm luyện đan sư cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi, tính cả Cơ Thanh Nhược, cũng bất quá 3-4. Đây còn là có Lục Vũ vị này luyện đan tông sư tọa chấn, quanh năm chỉ điểm mới có như vậy số lượng, đổi một cái thế lực, muốn tìm một cái tam phẩm luyện đan sư đều là 10 phần chuyện khó khăn, cho dù là tìm được, người ta có nguyện ý hay không lại càng là cái vấn đề lớn. Cơ Thanh Nhược trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vu Thanh Thiền cùng Diệp Thanh Linh, thấy hai người trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, mới cười nói, Lục Dương luyện thể đan này tại tam phẩm linh đan bên trong coi như là đỉnh cấp linh đan, hơn nữa luyện chế vô cùng khó khăn. Thế nhưng lấy hai vị sư muội năng lực, không bao lâu nữa có thể luyện chế ra. Đến lúc sau tại luyện chế cái khác tam phẩm linh đan, tự nhiên xác suất thành công sẽ gia tăng thật lớn, tấn chức tam phẩm luyện đan sư khẳng định nước chảy thành sông. Diệp Thanh Linh vê lên một khỏa Lục Dương luyện thể đan, một bên nhìn, vừa nói, đa tạ đại sư tỷ cổ vũ, bất quá tiểu muội biết, ta muốn luyện chế thành linh đan này, như thế nào cũng phải 2-3 năm chuẩn bị cùng tích lũy, không giống nhị sư tỷ. Ta đoán chừng hắn dùng không được mấy tháng là có thể luyện chế ra. A nàng đều luyện chế ra qua một loại tam phẩm linh đan, mặc dù là đơn giản nhất, nhưng cũng có kinh nghiệm, so với ta có thể mạnh hơn nhiều. Vu Thanh Thiền phảng phất nghe thấy được một cô hế ẩm hương vị, lại cũng lơ đễnh, ngược lại nói đùa, ai nha, xem ra muốn ăn trên tiểu sư muội linh đan còn phải đợi thêm mấy năm nữa, cũng không biết đến lúc sau sư tôn có tức giận hay không. Nghe nói hiện tại tam tài đại thế giới có thiệt nhiều thế gia đệ tử tại đánh tiểu sư muội chủ ý. Nói không chừng sư tôn thấy sư muội không thể nào dụng tâm luyện đan, vừa ngoan tâm liền đem sư muội cho gả cho, cũng nói không chừng đấy chứ. A Diệp Thanh Linh nghe song sắc mặt đại biến, nhưng lập tức liền phản ứng kịp, đây nhất định là nhị sư tỷ tại trêu chọc nàng, liền nhất thời không thuần theo. Sư tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy, người ta tiến nhập sư tôn môn hạ, không có ý định tái giá người, nếu là sư tỷ ngươi động xuân tâm, ta phụ trách cho ngươi đáp cầu rắc mối, như thế nào đây? Diệp Thanh Linh ngoài miệng nói như vậy, nội tâm kỳ thật ngược lại có chút lo lắng. Đoạn này thời gian, quả thật có rất nhiều mạc danh kỳ diệu người thường xuyên tìm cơ hội tiếp cận nàng. Nàng với tư cách là Lục Vũ đệ tử thân truyền, không chỉ là đan đạo phương diện, tại công pháp tu luyện phương diện đó cũng là sư từ Lục Vũ, tại toàn bộ tam tài đại thế giới đều là cao cấp nhất tuổi trẻ tu vi, hiện giờ tu vi tuy còn không có hóa thần, có thể đã là động huyền cảnh hậu kỳ đỉnh phong, theo đều có khả năng đột phá. Như vậy một vị xuất thân nữ tu, tại tam tài đại thế giới không biết có bao nhiêu trẻ tuổi thiên tài tu sĩ nhớ thương, không chỉ là còn lại mấy cái bên kia thế lực lớn đại thế giới tại đánh Lục Vũ này ba cái đệ tử thân truyền chú ý, liền ngay cả Lục gia những thiên tài kia cũng từng cái một xoa tay, muốn ôm được mỹ nhân về. Trong chuyện này muốn nói đều là chân tâm thích tam nữ tu sĩ cũng không thể nói không có, thế nhưng càng nhiều người không chỉ có coi trọng tam nữ tư chất thiên phú cùng dung mạo, đồng thời cũng coi trọng phía sau bọn họ Lục Vũ Lục Thiệt ưu chủ. Lục Thiệt ưu chủ là người nào tại tam tài đại thế giới tuyệt đại đa số người trong mắt, Lục Thiệt ưu chủ mới là tam tài đại thế giới chủ nhân chân chính, dù cho Lục gia đều là phụ thuộc Lục Thiệt ưu chủ mới có thể có hiện giờ uy thế, nếu là có thể cưới được Lục Thiệt ưu chủ đệ tử thân truyền, đây tuyệt đối là một bước lên trời sự tình. Cho nên, bất kể là Diệp Thanh Linh hay là Cơ Thanh Nhược Vu Thanh Thiền, ba người những năm gần đây không ít bị tu sĩ trẻ tuổi nhóm truy đuổi. Chỉ là để cho cái này tuổi trẻ các tu sĩ cảm thấy bi ai cùng tuyệt vọng là, Lục Vũ này ba cái đồ đệ tầm mắt quá cao, bọn họ so sánh một người tiêu chuẩn thường thường đều là lấy bọn họ sư tôn trình độ tới so sánh, cho dù biết rõ toàn bộ tu chân giới nghị sẽ tìm đến một cái có thể cùng bọn họ sư tôn sánh vai tu sĩ gần như không có khả năng, nhưng cho dù là thoáng giảm xuống tiêu chuẩn, cũng là ngàn vạn khó khăn. Huống hồ tam nữ bị Lục Vũ dạy bảo nhiều năm, đối với trường sinh biết được hướng tới là ngoại người thường không thể tưởng tượng, muốn đả động lòng của các nàng, tuyệt đối là một kiện dị thường khó khăn sự tình. Đương nhiên, cũng có thể là phân gia chưa tới. Cơ Thanh Nhược đem trong tay Linh Đan thu vào một cái bình ngọc, nghe được lời của Diệp Thanh Linh, trên mặt sắc mặt vui mừng hơi hơi thu liễm, nhíu mày nói, những người này thật sự là nhàm chán, vừa ra khỏi cửa liền dính đi lên, muốn yên lặng ra ngoài hít thở không khí cơ hội cũng không có. Hai người các ngươi thế nhưng phải cẩn thận một chút, nếu là có chọn chúng nam tử, phải trước tiên bẩm báo sư tôn, lấy sư tôn năng lực, khẳng định có thể thấy rõ ràng truy cầu người bản chất, đến lúc sau hết thể do sư tôn tới quyết định chính là. Lại không nghĩ Vu Thanh Thiền trực tiếp khinh thường địa cười nói, trừ phi có người có thể đủ làm được như sư tôn như vậy thành tựu, bằng không làm sao có thể vào khỏi mắt của ta. Đáng tiếc ta sinh quá muộn, nếu không nàng vừa nói như vậy. Một bên Diệp Thanh Linh nhất thời ồn ào nói, nhà, nguyên lai nhị sư tỷ là ưa thích sư tôn lão nhân gia ông ta, ha ha. Vu Thanh Thiền tức giận nói, cái gì lão nhân gia, sư tôn mới 300-400 tuổi được rồi, tại quy chân cảnh tu sĩ, sư tôn tuyệt đối là trẻ tuổi nhất, chúng ta cũng đều hơn 100 tuổi, phóng tới phàm tục bên trong cho dù bất tử, đó cũng là lao thái bà. Cho nên, tại tu chân giới, tuổi tác thật không phải là vấn đề, duy chỉ có vấn đề lớn nhất chính là bối phận A nói tới chỗ này. Vu Thanh Thiền cũng là vẻ mặt buồn rầu bộ dáng. Cơ Thanh Nhược cười khổ một cái, biết mình lời nói mới rồi xem như nói vô ích, bất quá nàng cũng biết, lấy hai vị sư muội ánh mắt, bình thường nam tử thật sự rất khó nhập mắt của bọn hắn, liền ngay cả chính nàng cảm giác không phải là đồng dạng. Những trong năm này nàng cũng không phải là chưa bao giờ gặp ưu tú nam tử, thế nhưng là từ nhỏ liền cùng bên người Lục Vũ, thường thấy sư tôn loại kia không gì không làm được cường đại, hơn nữa sư tôn có thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Lại làm sao có thể đang nhìn trên những người khác. Ngay tại Lục Vũ này ba cái thân truyền nữ đệ tử tại lúc cảm khái, Lục Vũ lúc này đã đem Diệt Ma Thần Quang Thần Thông Phù Lục nghiên cứu không sai biệt lắm. Này Diệt Ma Thần Quang Phù Lục là do hơn 9 vạn mai cơ sở phù lục ngưng tụ mà thành, tại những cơ sở này phù lục dựa theo bất đồng quy tắc cấu thành, liền có bất đồng hiệu quả. Lục Vũ muốn từng điểm biết rõ ràng trong chuyện này nguyên lý, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Nhất là tại hắn đối với cơ sở phụ lục lý giải cũng không phải 10 phần toàn diện dưới tình huống, càng làm cho độ khó gia tăng lên một mảng lớn. May mà hắn tu vi đã đến quy chân cảnh, lại còn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, đối với thiên địa đại đạo đều đã có thuộc về càng ngộ, có lý rõ ràng nó những cơ sở này phụ lục thời điểm có thể càng thêm dễ dàng, càng thêm rất nhanh. Dù vậy, Lục Vũ cũng là bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, mới đưa những cơ sở này phụ lục biết rõ ràng, sau đó đang nghiên cứu những cơ sở này phụ lục tổ hợp quy luật. Như thế, lại qua 7-8 ngày, Lục Vũ mới đưa thần niệm thu hồi, chậm rãi mở mắt ra. Này hơn 20 ngày đối với thần thông phụ lục nghiên cứu để cho hắn mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng theo đó rung động, đồng thời lại càng là âm thầm buồn cười, chính mình rõ ràng người mang bảo tàng, cũng không tự biết. Chỉ có nghiên cứu thần thông phụ lục về sau mới biết được, thần thông này phụ lục dĩ nhiên là như thế tiếp cận đại đạo bản chất, tuy chưa hẳn theo này là có thể dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tuy nhiên lại có thể làm cho người ta mang đến to lớn dẫn dắt cùng càng ngộ, để cho lĩnh hội đại đạo pháp tắc thời điểm, có càng nhiều càng sâu thể ngộ. Lúc này cũng liền minh bạch, vì cái gì hắn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc đồng thời, trong cơ thể thần thông phù lục hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ hoàn thiện cùng tăng cường. Đây là bởi vì vạn pháp quy tông, đến cảnh giới nhất định, rất nhiều thứ đều là nghị thông suốt, hiểu chính là hiểu, không hiểu nói như thế nào cũng không hiểu. Bất quá này diệt ma thần quang lúc này cũng không thể nói đã bị hắn nghiên cứu thấu triệt, chỉ có thể nói hắn đại khái phải biết diệt ma thần quang là như thế nào hình thành, cũng coi là biết nó đúng vậy biết nó nguyên cớ. Nhưng đối với diệt ma thần quang bản chất, hắn vẫn như cũng là kiến thức nửa vời, đây là một loại đối với thiên địa đại đạo sâu sắc lý giải, hắn hiện tại bất quá là quy chân cảnh tu vi, còn chạm đến không được loại này càng sâu tầng thứ huyền bí.